Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479 tuyết vực 3, tuyết thành gió to thổi quét toàn bộ tuyết thành, kia phong bên trong đồ vật, không ngừng là hướng về phía các nàng tới, khó trách toàn bộ tuyết thành như vậy đã sớm không ai. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này, phanh, môn bị thứ gì đụng vào. Phát ra tiếng vang, Ứng Hồng rất có hứng thú đứng ở phía sau cửa, thông qua môn giấy nhìn những cái đó lắc lư bóng dáng. Ứng Hồng, nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai liền phải tiến vào tuyết vực, Ninh An nói xong. Liền đi đến mép giường, cởi giày, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ứng Hồng thấy vậy, đôi tay kết ấn, ngay sau đó một cái sao năm cánh trận pháp bám vào trên cửa. Kia sao năm cánh trung gian, là một cái ngọn lửa dấu hiệu, nhìn thoáng qua kia ngọn lửa ấn ký, Ứng Hồng vỗ vỗ tay, lúc này mới hướng tới mép giường đi đến. Một đêm mộng đẹp, Ninh An tỉnh ngủ lúc sau, bên người Ứng Hồng còn ở ngủ, tay chân nhẹ nhàng rời giường, Ninh An nhìn thoáng qua xuyên thấu qua khe hở bắn vào tới quang. Đi đến phía sau cửa, đang chuẩn bị mở cửa thời điểm. Ninh An lại nhìn đến trên cửa cái kia ngọn lửa dấu hiệu. Sao năm cánh trận pháp, khó trách sau nửa đêm nàng không có nghe được cái gì thanh âm. Chỉ sợ đụng vào cửa này vài thứ kia, đều sợ Ứng Hồng hồng liên nghiệp hỏa đi. Dựa theo trong trí nhớ mặt, Ứng Hồng giáo nàng phá trận phương pháp, Ninh An bài trừ trận pháp lúc sau, liền mở cửa đi ra ngoài, từ lầu 2 đến đại đường. Ninh An liền nhìn đến đại đường bên trong ngồi đầy người. Lại nhìn về phía bên ngoài đường phố, cũng không giống đêm qua như vậy thanh lãnh, người đến người đi, thực náo nhiệt, cô nương, lãnh đạm thanh âm ở sau người vang lên. Tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Ninh An nghe vậy, quay đầu lại hướng về phía Tiết Thẩm cười cười. Thực hảo, nghe thế câu nói. Tiết Thẩm gật gật đầu, xem như cấp Ninh An chào hỏi. Ngay sau đó từ Ninh An bên người đi qua đi, cô nương là bất phàm người, nhưng cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, đêm qua vài thứ kia, đều không phải là cô nương đối thủ, Ninh An túc mới nhíu mày. Trầm mặc một hồi mới biết được nàng nói chính là Ứng Hồng ngũ giác lửa khói trận. Chẳng lẽ đêm qua có không ít yêu chết ở Ứng Hồng hồng liên nghiệp hỏa hạ? Không ở nghĩ nhiều, Ninh An điểm một ít đồ ăn. Chờ đồ ăn chuẩn bị tốt lúc sau, Ninh An liền bưng đồ ăn về tới phòng, trở lại trong phòng lúc sau, nguyên bản đi ra ngoài khi còn đang ngủ Ứng Hồng đã tỉnh lại. Hơn nữa mặc chỉnh tề, đem đồ ăn đặt lên bàn, Ninh An ăn lên, Ứng Hồng đi đến Ninh An bên người ngồi xuống, từ trong không gian mặt lấy ra một ít trái cây ăn lên. Một bên ăn một bên hỏi, Ninh An. Cơm nước xong chúng ta liền đi sao? Ân, Ninh An gật đầu. Hai người thực mau ăn xong rồi đồ vật, rời đi phòng, đi đến trong đại sảnh mặt. Ninh An thanh toán tiền, liền cùng Ứng Hồng cùng nhau ra khách Demony Tuyết Thành ban ngày tuy rằng mặt trời lên cao. Lại không nhiệt, chỉ là có chút ở Demony dựa theo tiến vào tuyết vực đường đi đi. Chữ Khải viết tay đi rồi một canh giờ lúc sau. Ninh An cùng Ứng Hồng liền tiến vào tuyết vực bên cạnh. Khải khải tuyết trắng, liếc mắt một cái xem qua đi, tất cả đều là màu trắng thế giới. Tiến vào tuyết vực không bao lâu, Ninh An cùng Ứng Hồng liền nhìn đến đoàn người từ tuyết vực bên trong hướng bên ngoài đi. Bọn họ quần áo tuy rằng rách nát, nhưng là quần áo nguyên liệu lại là thượng đẳng nguyên liệu. Hơn nữa bọn họ trên người đều có thương tích. Liếc mắt một cái liền xem ra tới, bọn họ là bị tuyết vực bên trong thứ gì tập kích. Chờ Ninh An cùng Ứng Hồng đi vào bọn họ lúc sau. Kia người đi đường ngừng lại, Trinh Lăng nhìn Ninh An cùng Ứng Hồng, yêu, tuyết yêu, kia người đi đường bên trong. Một cái tương đối tuổi trẻ người dọa đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Chỉ vào Ninh An bọn họ hoảng sợ nói. Hết chương.